Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, phần 26, chương 26 rằng co Diệp Từ thu hồi tới Lão Tứ. Sau đó tiến vào lén đi trạng thái, đi ra nham thạch hoa tử, hướng tới nơi xa một viên đại thụ đi qua, sau đó sạch sẽ lưu loát bò đi lên. Diệp Từ ở leo cây thời điểm tưởng, vì cái gì nàng ở trò chơi leo cây như vậy lợi hại, chính là ở hiện thực leo cây vẫn là thực đồ ăn đâu. Suy nghĩ một hồi, nàng cảm thấy cái này nguyên nhân chủ yếu là ở trong trò chơi leo cây không ai quản, nhưng là ở hiện thực leo cây sẽ bị phạt tiền, cho nên nàng không có gì tiến bộ. Đương cả người ngồi ở nhánh cây thượng lúc sau, Diệp Từ hướng tới nơi xa nhìn nhìn, tuy rằng có thể cảm giác được có người tiếp cận nàng, chính là lại không có biện pháp chuẩn xác đánh dấu ra mỗi người vị trí. Này thật đúng là có điểm buồn rầu. Nàng không cấm nhớ tới Arauna, nếu là nàng có thể có được cái này ra hỏa cùng loại với cảm giác đồ đằng trang bị thì tốt rồi. Như vậy đối phó những người này thật sự là không nói chơi. Bất quá, liền tính không có cảm giác đồ đằng, Diệp Từ cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Nàng đứng lên, đứng ở nhánh cây thượng lại cảm giác một chút này đó người chơi khoảng cách chiều dài. Gần nhất đại khái ly chính mình còn có 130 mã. Mà tiến vào lén đi sau người chơi di động tốc độ đều sẽ giảm xuống một ít. Cho nên này đoạn khoảng cách còn đủ này đó người chơi cọ sát một đoạn. Nàng xoay người, thân hình nhoáng lên, như là một chi mũi tên nhọn giống nhau ở trong rừng cây trên ngọn cây tung bay nhảy lên lên. Nàng tốc độ cũng không mau, đã làm đối phương có thể có một tia tung tích có thể tìm ra. Chính là lại không cho bọn họ có thể chuẩn xác sờ đến chính mình vị trí. Đánh rừng cây chiến, đặc biệt là lấy thiếu đối nhiều dưới tình huống A, kỳ thật đánh chính là một loại kiên nhẫn, là một loại chiến thuật, là một loại ngươi truy ta đuổi tính tình. Nếu ai trước nhẫn đại không được, kia ai cũng đã thua. Diệp Từ bỗng nhiên cảm thấy loại này cảm giác rất quen thuộc. Chính mình ở đời trước khá vậy là thường xuyên bị người đuổi giết đâu. So với đời trước, này một đời sinh hoạt thật sự là bình đạm rất nhiều. Ngẫm lại xem chính mình ở đời trước, mặt sau mấy năm cơ hồ đều là ở bị đuổi giết chung vượt qua. Đang xem hiện tại, thật là bình đạm quá nhiều. Bất quá lần này phía Bắc Đại Lục truy sát lệnh hợp với thịnh thế, ám sát đoán nhưng thật ra làm Diệp Từ cảm giác được một ít đời trước tình cảm mãnh liệt. Đánh loại này du kích chiến, Diệp Từ trước nay đều không có sợ quá ai. Ngay cả đời trước nàng làm pháp sư thời điểm, đều có thể đem 7-8 cái cao hơn chính mình thợ săn đạo tặc chơi đến xoay quanh chuyển. Càng đừng nói nàng hiện tại làm dã chiến chi vương thợ săn đi theo mười mấy cấp bậc toàn bộ thấp. Quá chính mình người chơi đối chiến. Nàng nghĩ đến Lưu Niên. Cái này ra hỏa, vận khí có điểm mốc. Nếu ở rừng cây bị đuổi giết nói, nàng tưởng hắn chiến quả không nên chỉ là 4 người. Chính là, hắn cư nhiên ở nhất không hảo khống chế sa mạc bị bắt được. Hoàn toàn không có ẩn nấp địa phương. Hơn nữa trên sa mạc thực dễ dàng bị ấn đặt chân ấn. Này ở đối chiến chung là thực không có phương tiện thao tác. Mà, lúc này đây, bọn người kia hiển nhiên muốn xui xẻo. Nàng nhất định phải làm này đàn gia hỏa toàn quân bị diệt. Diệp Từ tuy rằng như vậy tưởng, chính là lại không có một chút khinh địch ý tưởng. Trải qua lâu dài PvP, trải qua nhiều năm đuổi giết cùng phản đuổi giết, Diệp Từ khắc sâu minh bạch một đạo lý. Vô luận bất luận cái gì thời điểm đều không cần xem thường bất luận cái gì một cái người chơi. Bởi vì, ngươi vĩnh viễn không biết ngươi sẽ chết ở trong tay ai. Nói không chừng, tới rồi cuối cùng, đem ngươi giết chết người chính là ngươi lúc ấy nhẹ nhất xem người cũng nói không nhất định. Cái này trên thế giới, vốn là không có gì đạo lý có thể tuần hoàn. Diệp Từ hiện tại cảm giác phạm vi là 200 mã đến 240 mã tả hữu. Đương Diệp Từ cảm giác được này đó người chơi hơi thở hơi hơi có điểm nhược thời điểm. Liền ngừng lại, sau đó nàng từ trên cây nhảy xuống tới, tiến vào lén đi trạng thái. Tinh tế quan sát đến hiện tại hoàn cảnh, nơi này du đãng quái vật đều là 70 bát cấp đến 80 cấp tả hữu. Lấy chính mình hiện tại 67 cấp bậc ở hơn nữa lén đi trạng thái đi ở bọn họ trung gian. Cũng muốn thật cẩn thận, sợ một không cẩn thận liền đem quái dẫn nhiều. Nói vậy đối với mặt sau, thịnh thế, người chơi tới nói, nơi này quái vật liền rất đáng sợ. Bất quá, Diệp Từ tuyệt đối sẽ không làm đối phương lâm vào vô pháp nhúc nhích hoàn cảnh. Nếu tiến vào cái loại này hoàn cảnh, đối với Diệp Từ tới nói cũng không phải cái gì thắng lợi, mà là thiếu rất nhiều lạc thú thất bại. Nàng bố trí mấy cái băng xương bẫy dập, lại bố trí mấy cái đóng băng bẫy dập, bố trí lại mấy cái liệt hỏa bẫy dập. Thoạt nhìn giống như này đó bẫy dập bố trí đều không hề kết cấu. Chính là chỉ có Diệp Từ chính mình biết. Này mấy cái bẫy dập vị trí là nàng tỉ mỉ tính kế ra tới. Vô luận dẫm đến cái nào, đều sẽ khiến cho chung quanh quái, thậm chí còn sẽ làm mặt sau bẫy dập khởi đến phản ứng dây chuyền. Này liền làm này đó ám sát người chơi không chỗ trốn chạy. Đương nhiên, Diệp Từ tuyệt đối sẽ không chờ chính bọn họ tới dẫm. Nàng đến xảo diệu dẫn quân nhập ung. Diệp Từ trước đem bẫy dập chung quanh tương đối khả năng sẽ dẫm đến bẫy dập quái toàn bộ dẫn ra tới. Sau đó dùng một loại cực kỳ xảo diệu đi vị mang theo này mấy đầu quái vật liền hướng tới. Thịnh thế, kẻ ám sát vọt qua đi. Mật đường ba bi cảm giác là tối cao. Cho nên nàng vẫn luôn khởi dò đường tiên phong tác dụng. Bất quá từ vừa rồi bắt đầu nàng cảm giác liền vẫn luôn ở vào lỗ trống trạng thái. Nàng đứng ở tại chỗ nhíu mày. Như thế nào cũng không biết vì cái gì vừa mới rõ ràng cảm giác được một tia công tử u hơi thở. Như thế nào nhanh như vậy liền biến mất. Đang lúc nàng hoài nghi chính mình có phải hay không cảm giác sai rồi thời điểm. Công tử U hơi thở lại thần bí xuất hiện. Nàng lập tức dẫn theo mặt sau ám sát đoàn tiếp tục hướng tới. Công tử U phương hướng lén đi mà đi. Chính là đi rồi một khoảng cách lúc sau. Nàng lại một lần dừng lại. Tiếp tục bắt giữ công tử U hơi thở. Tìm được rồi lúc sau tiếp tục đi. Cứ như vậy đình đình đi một chút, đi đi dừng dừng, rất nhiều lần, mật đường ba bi rốt cuộc nhịn không được phẫn nộ lẩm bẩm lên. Công tử U cái này nữ nhân rốt cuộc đang làm gì? Ta rõ ràng cảm giác được nàng, như thế nào sẽ lại đột nhiên không thấy? Nếu không phải ta trên người một thân cảm giác trang bị xác nhận nàng không có khả năng phát hiện. Ta đều mau cho rằng nàng là ở vui đùa chúng ta chơi. Ngươi xác nhận ngươi cảm giác cao hơn công. Tử U, Xuân Phong tháng 3 đối với mật đường ba bi nói kỳ thật không quá tín nhiệm. Hắn tổng cảm thấy nếu là công tử U như vậy dễ đối phó nói. Như vậy nàng nên không gọi công tử U. Uy, Xuân Phong, ngươi tại hoài nghi ta sao? Mật đường ba bi lập tức chừng nổi lên đôi mắt. Hoa thương tỷ nói qua nàng cảm giác rất cao. Ta riêng từ hiệp hội kho hàng đem kia bộ tối cao cảm giác trang phục cho mượn tới. Hơn nữa ta chính mình vốn dĩ cảm giác liền rất cao. Hiện tại loại này tình huống, ta cảm giác có thể đạt tới 160 mã. Mà dựa theo Hoa Thương tỷ cách nói, công tử U cảm giác chỉ có thể đạt tới 120 mã. Chẳng lẽ nàng còn sẽ cao hơn ta sao? Ta không có tại hoài nghi ngươi. Ta chỉ không xác nhận công tử U có thể hay không ăn chút cái gì dược. Hoặc là lại làm tới rồi cái gì thêm cảm giác trang bị. Rốt cuộc mấy ngày thời gian ai cũng nói không rõ sẽ phát sinh cái gì. Xuân Phong tháng 3 vẫn là rất bình tĩnh khách quan. Hắn rốt cuộc so mật đường Barbie tuổi lớn hơn một chút. Nhìn vấn đề tuyệt đối không phải là giống mật đường Barbie như vậy chủ quan như vậy xúc động. Ngươi không cần ở ngay lúc này cho đại gia tới nước lạnh được không? Mật đường Barbie nhất không thích chính là Xuân Phong tháng 3 loại này nghi thần nghi quỷ tính. Cách cho nên nghe được Xuân Phong tháng 3 nói này đó chỉ cảm thấy phiền lòng. Cũng không có nghe đi vào. Xuân Phong tháng 3 cũng chỉ hảo thở dài một hơi. Chính mình cùng mặt khác đoàn viên nhiều chú ý một ít. Không ở cùng mật đường Barbie nói nhiều. Bỗng nhiên mật đường Barbie kinh hỉ kêu lên. Ta cảm giác được công tử U chính hướng tới hướng chúng ta chạy tới. Đại gia nhanh lên tản ra. Một hồi đem nàng vây quanh. Xuân Phong tháng 3 hơi hơi sừng sốt, trực giác có chút kỳ quái, chính là thời gian thật sự là thật chặt bách hắn căn bản là không kịp nghĩ nhiều. Liền thấy mật đường Barbie đã chỉ huy mọi người tản ra, tiến vào ẩn nấp trạng thái, cùng thường lui tới giống nhau. Hắn tuy rằng có chút bất ân, chính là vẫn là không nói gì thêm. Tuy rằng mật đường Barbie tuổi trẻ chính là thực chiến kinh nghiệm lại rất lão luyện. Nàng rất ít thất thủ. Xuân Phong tháng 3 trong lòng tuy rằng có chút nhợt nhạt không xác định. Nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ nhiều. Trực tiếp nghe theo mật đường Barbie ân bài. Vọt tới chính mình vị trí thượng. Tiến vào lén đi trạng thái. Diệp từ một bên mang theo quái vật chạy. Một bên cho bọn hắn thượng rất nhỏ liên tục thương tổn. Như vậy cửu hận vừa không sẽ quá cao, cũng sẽ không làm người hoài nghi chính mình động cơ. Nàng sớm tại đối phương đình đình đi một chút thời điểm cũng đã cảm giác được bọn họ đối chính mình tìm kiếm. Cho nên Diệp Từ đối với chính mình lần này mưu kế là thập phần tự tin. Đương nhiên nàng sẽ không trực tiếp mang theo quái vật chạy đến này đó kẻ ám sát trước mặt. Như vậy liền tính ngu ngốc cũng sẽ hoài nghi. Nàng lấy một loại thực quỷ dị lộ tuyến ở trong rừng rậm qua lại chạy vội. Thường thường lại phóng đảo một đầu quái vật. Cứ như vậy, không đến một phút đồng hồ nàng cũng đã vọt tới vòng vây bên ngoài. Mật đường Barbie rất xa thấy Diệp Từ. Chuẩn xác đo lường tính toán ra bản thân cùng Diệp Từ khoảng cách chỉ có 30 mã. Nàng trầm giọng nói, thợ săn chuẩn bị, hai cái thợ săn lập tức hơi hơi đứng lên. Chỉ có thể mật đường Barbie ra lệnh một tiếng. Liền thả ra súng vật cùng nàng dây dưa. Mật đường Barbie nhìn Diệp Từ dựa đến càng gần. Khoảng cách thợ săn tầm bắn tới rồi 25 mã tả hữu thời điểm. Nàng không chút do dự phát ra mệnh lệnh. Thợ săn, công kích, mật đường Barbie thanh âm vừa ra. Liền nghe thấy vèo vèo hai tiếng mũi tên tiếng huýt gió bôn Diệp Từ bay qua đi. Theo sau, đệ nhất vòng vây bốn cái đạo tặc nhảy ra tới. Đi theo giả mũi tên tiếng huýt gió liền hướng tới Diệp Từ phương hướng vọt qua đi. Diệp Từ tựa hồ thực hoảng loạn. Nàng đối với này đó đột nhiên toát ra tới người chơi thập phần kinh ngạc bộ dáng. Động tác hơi hơi một đốn. Liền như vậy một đốn. Kia lúc ban đầu hai mũi tên cũng đã chát ở trên người nàng. cho nàng mang đi 1/10 tả hữu sinh mệnh giá trị. Trong đó một mũi tên vẫn là choáng váng mũi tên. Diệp Từ lập tức lâm vào choáng váng trạng thái. Ha, chúng, mật đường Barbie mãnh đến chụp một chút bàn tay. Ta còn tưởng rằng phía đông đại lục đỉnh cấp người chơi có bao nhiêu lợi hại. Bất quá như vậy, liền tính không bị chúng ta người giết chết cũng muốn bị chính nàng mang theo quái cấp giết chết. Rớt, quá đơn giản. Hoa thương tỷ quả thực là đối nàng kỳ vọng quá cao. Tuy rằng mật đường Barbie như vậy cao hứng phấn chấn. Chính là một bên Xuân Phong tháng 3 lại hoàn toàn không giống như là nàng như vậy tưởng. Bởi vì liền ở vừa mới công tử U Trung mũi tên kia trong nháy mắt. Hắn tự hồ thấy ở công tử U bên môi hiện ra một đạo quỷ dị độ cung. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.